Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2364, Chấn Thiên La. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc xuất động hơn 30 vạn tu sĩ, dị tộc có hơn 40 vạn, còn nhiều ra hơn 10 vạn, bất quá nhân tộc có khôi lỗi thú, linh thú, dị tộc cũng không dám vận dụng linh thú, nếu không ngược lại sẽ trở thành nhân tộc trợ lực. Vương Thanh Sơn đối thủ là một tên da xanh lá váy xanh thiếu phụ dáng người thướt tha, trên mặt có một ít màu xanh linh văn, thình lình là linh tộc. Váy xanh thiếu phụ khí tức so Vương Thanh Sơn còn mạnh hơn một chút, hiển nhiên là luyện hư trung kỳ tu sĩ. Váy xanh thiếu phụ đỉnh đầu có một cái cự đại thụ nhân hư ảnh, ngưng luyện đầu cùng hai tay, linh quang lấp lóe không ngừng. Thụ nhân hư ảnh hai tay khẽ động, mặt đất cỏ dại điên cuồng sinh trưởng, cỏ dại bện thành từng cái bàn tay lớn màu xanh chụp về phía Vương Thanh Sơn. Vô số màu xanh mạn đằng phá đất mà lên, nhẹ nhàng vung vẩy, vô số kim sắc gai sắc bắn ra, như là thép nguội đánh về phía Vương Thanh Sơn. Linh tộc phân ngũ hành, bất đồng linh tộc pháp tướng thần thông đại vi bất đồng, thủy linh tộc hiếm thấy nhất thông thạo ẩn nặc thuật, rất khó phòng bị. Vương Thanh Sơn huy động thanh liên kiếm thả ra vô số kiếm khí màu xanh, chặn đánh tới kim sắc gai sắc cùng bàn tay lớn màu xanh. Hắn kiếm quyết thúc dục chín chuôi thanh ly kiếm từ hộp kiếm bên trong bay ra, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành trên vạn bả giống nhau như đúc phi kiếm màu xanh, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ tế ra một cái thanh quang lòe lòe ngọc xích, nhẹ nhàng vung lên, vô số màu xanh thước ảnh bao phủ mà ra, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang qua đi, đại lượng phi kiếm màu xanh bị đánh trúng vỡ nát, hóa thành điểm điểm thanh quang tán loạn không thấy. Một đầu thanh mông mông đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía váy xanh thiếu phụ đỉnh đầu. Thụ nhân hư ảnh hai tay khẽ động, đánh tan bàn tay lớn màu xanh. Dày đặc màu xanh sợi tơ kích xạ mà đến, thụ nhân hư ảnh há mồm phun ra một đạo thanh quang, che lại váy xanh thiếu phụ, màu xanh sợi tơ đánh vào thanh quang thượng diện, truyền ra một trận trầm đục. Một cái thanh mông mông kình thiên cự kiếm từ trên trời giáng xuống, chạm tại thanh quang thượng diện, thanh quang trong nháy mắt vỡ vụn. Váy xanh thiếu phụ hai tay mọc ra vô số màu xanh bụi gai, cuốn lấy kình thiên cự kiếm, không cho nó hạ xuống. Một trận chói tai tiếng kiếm reo vang lên phía sau, kình thiên cự kiếm thả ra vô số kiếm khí màu xanh, chém về phía váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ bên ngoài thân sáng lên vô số màu xanh phù văn, vô số màu xanh mạn đằng phá thể mà ra, bện thành một kiện dày đặc áo giáp màu xanh, bảo vệ toàn thân. Dày đặc kiếm khí màu xanh chạm tại áo giáp màu xanh thượng diện, áo giáp màu xanh phá thành mảnh nhỏ, váy xanh thiếu phụ bên ngoài thân vết thương chồng chất không ngừng chảy máu. Thụ nhân hư ảnh há mồm phun ra một cỗ thanh mông mông hào quang, rơi vào váy xanh thiếu phụ trên vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, biến mất không thấy. Váy xanh thiếu phụ trong nháy mắt khỏi hẳn, cái này mộc linh tộc pháp tướng một đại đặc tính, chỉ cần không phải chịu đến chí mạng thương hại, đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn, bất quá hao tổn nguyên khí tương đối lớn. Váy xanh thiếu phụ sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên hao tổn không ít nguyên khí. Vương Thanh Sơn hơi kinh ngạc, đã sớm nghe nói mộc linh tộc năng lực khôi phục tương đối cường, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy trăm cán lam sắc thủy mâu từ đằng xa kích xạ mà đến, trong nháy mắt đến Vương Thanh Sơn trước mặt. Vương Thanh Sơn huy động thanh liên kiếm, thả ra một cỗ kiếm khí màu xanh chém vỡ đánh tới lam sắc thủy mâu hóa thành vô số lam sắc hơi nước. Lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu lam sắc cự quyền, đánh tới hướng Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhướng mày, tế ra thanh liên kiếm, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh liên kiếm hóa thành một đóa hơn trăm trượng đại màu xanh liên hoa, phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn, màu xanh liên hoa nhanh chóng xoay tròn, thả ra một đạo đạo thanh sắc kiếm khí, đánh tan lam sắc cự quyền. Váy xanh thiếu phụ bên người hiện lên ra một đoàn lam sắc hơi nước, hóa thành một tên dáng người khôi ngô lam sam nam tử, lam sam nam tử trong mắt là lam sắc, trên cánh tay cùng trên mặt có một ít lam sắc linh văn, khí tức cùng váy xanh thiếu phụ không sai biệt lắm, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ân cần. Luyện hư kỳ thủy linh tộc, xem ra hai người là vợ chồng. Ta tới giúp ngươi, Vương đạo hữu. Lam Phúc không bay tới, sắc mặt nghiêm túc. Còn có ta, Vương Đại Phi thả người bay tới, vẻ mặt chiến ý. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm lập tức thanh quang phóng đại, thả ra vô số đạo kiếm khí màu xanh, hướng về váy xanh thiếu phụ cùng lam sam nam tử mà đi. Vương Đại Phi hai tay khẽ động, dày đặc quyền ảnh bắn ra thẳng đến đối diện mà đi. Lam Phúc không tế ra một cái linh quang lòe lòe hồ lô màu xanh, thả ra một cỗ màu xanh hỏa diễm. Hồ lô màu xanh bất quá là một kiện linh bảo, Lam gia chỉ là một cái tiểu gia tộc còn kém rất rất xa những đại gia tộc kia. Lam Phúc không trên tay thông thiên linh bảo tựu hai kiện, một công một thủ, đây cũng là hắn cùng Vương Thanh Sơn liên thủ nguyên nhân. hắn pháp tướng đều không có cô đọng, chính có hai kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, gặp được cường một điểm luyện hư tu sĩ căn bản không phải đối thủ, còn không bằng cùng Vương Thanh Sơn liên thủ, từ bên cạnh hiệp trợ coi như không thể giết địch cũng không trở thành chết mất. Thực lực cường đại luyện hư tu sĩ rất ít cùng người khác liên thủ, một người tự mình giết địch này chủng nhân thường thường lọt vào nhiều vị cường địch vây công, ngũ linh chân quân chính là ví dụ. Lam Phúc không có tự mình hiểu lấy, cùng người khác liên thủ đối địch cũng không mất mặt. Một bên khác, hợp thể tu sĩ cũng xuất thủ, Liều Nhất Long chỉ huy nhân tộc liên quân giết địch, Cốt Hâm Lưu lại chỉ huy dị tộc liên quân, mặt khác hợp thể tu sĩ tại ngoài ngàn vạn dặm đấu pháp, tránh cho liên lụy cấp thấp tu sĩ. Lý Viêm huy động một cái thanh quang lòe lòe chết phiến, thả ra trên ngàn khỏa to lớn màu xanh hỏa cầu, mang theo kinh người sóng nhiệt đánh tới hướng đối diện. Diễm Cơ chờ nhân không sợ chút nào, nhao nhao xuất thủ nghênh địch. Nhất cái to lớn pháp tướng xuất hiện ở trên không, hợp thể tu sĩ pháp tướng chẳng những so luyện hư kỳ cô đọng càng nhiều, thể tích cũng lớn hơn, đấu pháp liên lụy phạm vi càng rộng, cấp thấp tu sĩ căn bản không dám tới gần. Gần trăm vạn tu sĩ tại phương viên vài ước bên trong chém giết, các loại pháp thuật linh quang ở trên không sáng lên, tiếng la giết không ngừng, khí lãng cuồn cuộn, thỉnh thoảng có tu tiên giả vẫn lạc, cũng có dị tộc bị sát. Thần binh môn Hoàng Nhất Long tế ra một mặt linh quang lòe lòe kim la, bên ngoài phù văn lấp lóe, tản mát ra dọa người sóng linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chấn Thiên La, thần binh môn chấn môn chi bảo một trong thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo vang vọng đất trời tiếng chiêng vang lên, một cỗ kim mông mông sóng âm bao phủ mà ra, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến, thiên địa biến sắc, mặt đất tùy theo nổ bể ra đến, hóa thành chôn phấn. Diễm Cơ chờ dị tộc hợp thể nghe được này thanh âm, mặt lộ vẻ thống khổ, cảm giác ngũ tạng lục phủ muốn vỡ ra đến, khí huyết cuồn cuộn, tay chân bất lực. Lý Viêm chờ nhân ngực sáng lên một trận màu bạc nhạt linh quang, thần sắc hơi có khó chịu, bất quá ảnh hưởng không lớn. Một đầu to lớn xích sắc hỏa trưởng đối diện đập tới, hổ hiêu tránh cũng không thể tránh, bị xích sắc hỏa trưởng đập trúng, cuồn cuộn liệt diễm che mất hổ hiêu thân ảnh. Một viên to lớn vô cùng hồng sắc con dấu đập tới, chui vào biển lửa phía sau, truyền ra một tiếng vang trầm, một cỗ cường đại khí lãng bao phủ mà ra, hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt. Hổ hiêu bên ngoài thân bảo bọc một tầng chói mắt linh quang, đỉnh đầu có một cái thú nhân hư ảnh, hổ hiêu cùng thú nhân hư ảnh hai tay nắm thành quyền hình, chặn hồng sắc cự ấn. Cách chương.